Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người khác nuốt nước bọt, giọng lạc đi, đội trưởng, bọn im gặp ma rồi. Thật sự có người dùng trẻ con sống để tế công trình sao? Trời ơi, mẹ kiếp, bọn họ đã từng thấy nhiều vụ án ghê rợn, nhưng chuyện trước mắt lại phá vỡ hoàn toàn nhận thức của họ. Nữ đứng đó, đôi mắt tròn xoe nhìn mọi người, trông rất ngoan ngoãn, không hề có vẻ gì là một hồn ma dữ tợn. Một cảnh sát thì thầm, sao lại có thể nhìn thấy ma thật được? Lạc Côn hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững tâm lý. Nếu không phải đã có sự chuẩn bị trước, e rằng ông cũng phải tự nghi ngờ chính mình. Ông nghiêm giọng, được rồi, mau đi bắt nghi phạm về trước. Lúc này, cả đội đã tin hoàn toàn vào những gì đội trưởng nói. Họ nhìn thấy tận mắt. Không thể không tin, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp họ gặp phải một vụ án kỳ lạ đến mức này. Vừa hoang đường, vừa chân thực đến rợn người, một cảnh sát trẻ cau mày, chậm rãi lên tiếng. Đội trưởng, nhưng vụ án này đã xảy ra 3 năm trước. Tìm bằng chứng chắc chắn rất khó, chúng ta không thể cứ thế phá nhà dân để đào xác, mà lời khai của một hồn ma. Cũng không thể dùng làm bằng chứng pháp lý, mọi người đồng loạt gật đầu, điều cậu ta nói không sai. Nếu không có bằng chứng xác thực, dù có bắt người thì cũng không thể khép tội. Lạc Côn đương nhiên hiểu rõ điều này, nhưng ngay lúc đó, oanh oanh lên tiếng. Đội trưởng Lạc không cần lo lắng, nếu nghi phạm không chịu thừa nhận, tôi có thể niệm chú chân môn. Đảm bảo hắn ta sẽ nói ra toàn bộ sự thật, khai nhận mọi tội ác. Lời nói của cô khiến cả phòng rơi vào im lặng, vài cảnh sát nhìn nhau, ánh mắt đầy hoài nghi. Một cô gái nhỏ thế này. Thực sự có bản lĩnh thông thiên đến vậy sao? Nếu thật sự có thể khiến nghi phạm tự khai nhận, thì họ đúng là hâm mộ C.H.E.T mất. Không ít lần họ đã phải đau đầu vì những tên tội phạm cứng đầu, chứng cứ thì rõ ràng nhưng nghi phạm cứ sống C.H.E.T không chịu nhận tội. Nếu có thể làm cho nghi phạm tự khai, thì công việc của cảnh sát hình sự sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lạc Côn nhìn oanh oanh thật lâu, sau đó dứt khoát nói. Được, vậy chúng ta đi bắt người trước. Lạc Côn không còn cách nào khác, không có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào, muốn bắt người về điều tra cũng chẳng dễ. Giờ đây, họ chỉ có thể thử cách mà cô gái nhỏ đã nói. Nắm được địa chỉ của Triệu Hối Xuân, Lạc Côn quyết định tự mình dẫn theo 3 cảnh sát hình sự đến bắt người. Trong khi đó, Oanh Oanh và Thẩm Dư Huệ ở lại cục cảnh sát. Bên cạnh họ còn có 2 cảnh sát hình sự khác được cử đến hỗ trợ. Oanh Oanh quay sang hỏi Thẩm Dư Huệ, cậu có muốn về trước không? Tôi ở lại đây với nữ cũng được. Thẩm Dư Huệ lắc đầu, không cần, tôi ở lại cùng cậu. Được, 2 cảnh sát hình sự đưa cho họ một cốc nước nóng. Nhìn thấy cô bé bên cạnh Oanh Oanh, một người trong số họ do dự hỏi. Cô bé, có muốn uống nước không? Oanh Oanh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp. Không cần đâu, cô bé không cần uống nước. Nữ lễ phép nói, cảm ơn chú. Cách chương.